Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, lần nữa đánh Lắp Phi. Cái này chay tới nhân không là người khác, chính là Lắp Phi. Trong mắt của hắn chỉ có Ino. Thế nhưng hắn nhìn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, cho nên không có phát hiện ở Ino trước mặt còn đứng một cái roi. Ino, Lắp Phi quát to một tiếng, một tay bắt lại bầu trời một đóa cố định mây trắng. Trực tiếp mượn mình gum gum fruit từ dây thượng nhảy tới. Nhưng mà mang theo Lắp Phi dọc theo đường đi tới Nami lại thấy được ở Ino người bên cạnh. Mãnh trợn to hai mắt, có một chút hoảng sợ trông thấy roi thân ảnh. Nàng đối với roi không có chút nào xa lạ. Lần trước bọn họ nhưng là ở quân hạm trên đảo gặp mặt. Hơn nữa ở tại bọn hắn biết roi là hải quân trung tướng sự tình còn cố ý đi tìm roi tư liệu. Hơn nữa tiếp xúc được Lắp Phi KKA phía sau. Bọn họ thế mới biết roi chân chính chỗ kinh khủng. Cũng khó trách roi vẫn nói Lắp Phi hai cái huynh đệ đều là một cái dáng dấp cần ăn đòn loại hình. Nguyên lai là roi trước đánh qua A rồi. Trước khi đi A đã cảnh cáo bọn họ, để cho bọn họ không nên đi trêu chọc roi. Bởi vì roi tính khí thật không tốt. Lẽ nào Kulik đại thúc nói là sự thật? Cái kia mang người bay lên Skypiea nhân chính là roi. Nami giật mình nói. Roi đương nhiên là phát hiện Lắp Phi tồn tại. Làm Lắp Phi bay tới chuẩn bị đánh Ino thời điểm, roi vươn tay chặn Lắp Phi trên tay hoàng kim cầu. Đồng thời dùng sức sờ, đem trên tay hắn hoàng kim cầu cho bóp nát. Lắp Phi vẫn là gương mặt mờ mịt, bị roi té ở trên thuyền. Ngươi tại sao lại ở nơi đây? Lắp Phi chứng kiến roi phía sau kinh ngạc nói. Roi cũng không biết nói cái gì cho phải. Thở dài nói, đừng cho ta gây sự tình tiểu quỷ. Ino bây giờ là thủ hạ của ta. Nguyên lai hắn là thủ hạ của ngươi. Skypiea đều là bị ngươi họa hại. Lắp Phi hét lớn, lần nữa giơ tay lên chuẩn bị đối với roi xuất thủ. Roi lúc này đây không nói nhảm, trực tiếp thuấn bộ đi qua. Một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Lắp Phi đầu trực tiếp toát ra một cái túi lớn. Bưng đầu ở cơ trên bong thuyền lan. Trông thấy Lắp Phi gào khóc kêu to, Roy không để ý đến hắn, mà là tiếp tục cùng Ino nói chuyện phiếm. Kỳ thực cũng là đang biến tướng cho Ino tẩy não. Ino người kia tuy là tự đại, nhưng là ý nghĩ của hắn kỳ thực cũng rất đơn giản. Roy cấp cho hắn làm đúng là không ngừng cho hắn tẩy não, hơn nữa còn là biến hình tẩy não. Ino chỉ có thể không nghe gật đầu. Mà Lắp Phi nhìn chằm chằm Roy cùng Ino vẫn xem. Ở hoàng kim cái chuông phía trên Lilith cũng phát hiện Roy ngay ở bên cạnh. Ghé vào tầng mây bên cạnh trừng đại con mắt trông thấy bay tới Roy. Ba ba, Lilith la lớn. Roy nghe được Lilith lời nói, lập tức ngẩng đầu, thấy được ghé vào trên tầng mây Lilith. Lilith, Roy phất tay nói. Ba ba, người đi lên. Lilith đối với Roy ngoác nói. Roy còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Lập tức nhảy tới. Một tay lấy Lilith ôm vào trong ngực. Làm sao vậy? Roy lo lắng hỏi. Ba ba, cái kia cái chuông có thể hay không gõ a? Liền giống chúng ta bản bộ chính là cái kia trắng cái chuông giống nhau. Lilith chỉ vào hoàng kim cái chuông nói rằng. Lilith trong miệng trắng cái chuông nhưng thật ra là bản bộ ốc chuông lớn. Trước đây ở nhất danh truyền kỳ tướng lĩnh trên thuyền một cái chuông lớn. Cái kia tướng lĩnh qua đời phía sau. Cái kia cái chuông cũng bị rời đưa đến hải quân bản bộ. Lilith từng tại gõ tiếng chuông thời điểm nhìn qua. Cũng nhớ kỹ ốc chuông lớn phát ra dễ nghe thanh âm. Tốt, ba ba đập cho ngươi nghe. Roy nhảy thượng, một tay ôm Lilith, một tay lôi kéo hoàng kim dây xích. Lôi kéo hoàng kim liên dùng sức lôi kéo. Làm, hoàng kim cái chuông mặc dù coi như rất cồng kềnh, lại có thể đập ra trên thế giới êm tai nhất tiếng chuông. Trên cơ bản toàn bộ Skypiea người trên đều nghe được tiếng chuông. Bọn họ đều nhớ lại một cái truyền thuyết, làm tiếng chuông lần nữa vang vọng Skypiea thời điểm, mọi thứ đều sẽ hòa bình. Ở dây phía dưới phấn chiến Sandia người toàn bộ dừng tay lại. Từng cái toàn thân run rẩy ngẩng đầu trông thấy bầu trời. Là là Upper Yard ngọn đèn dầu. Đại chiến thần Kangara, chiến đấu quỷ Vanpa ngẩng đầu. Trừng lớn cặp mắt trông thấy bầu trời tiếng chuông truyền tới phương hướng. Loáng thoáng còn nghe được một cô bé tiếng cười. Tiếng chuông thật tồn tại. Chiến tranh cũng sắp kết thúc. Ganfo bỏ vũ khí trong tay xuống nói rằng. Luffy cũng mới phát hiện hoàng kim cái chuông. Hắn nghe được tiếng chuông lăng lăng trông thấy hoàng kim cái chuông. Làm tiếng chuông dừng lại phía sau. Tất cả mọi người vọt tới. Cũng không lâu lắm. Roy trên vị trí hiện thời. Xuất hiện vô số người. Ngoại trừ băng hải tặc mũ rơm. Còn có Sandia người. Cùng với Ganfo xuất lĩnh Skypiea người. Đều tới. Roy nở nụ cười một tiếng. Nói tiếp. Ino sẽ cùng theo ta đi Lam Hải. Hắn về sau cũng sẽ không là Skypiea thần. Phương Chu ta cũng sẽ mang đi. Bất quá trên thuyền trang sức dùng hoàng kim đều sẽ lấy xuống trả lại cho các ngươi Upper Yard. Dù sao hoàng kim đô thị Upper Yard không có hoàng kim tại sao có thể. Mặc dù không biết xưng hô ngươi như thế nào. Thế nhưng ta Vanpa đại biểu Sandia người cảm tạ các hạ. Vanpa cũng không phải là mãng phu. Hắn đối với Roy cung kính cúi người chào nói. Băng hải tặc mũ rơm cũng kết thúc chiến đấu. Bất quá hoàng kim cái chuông phía dưới lịch sử chính văn vẫn là kinh sợ đến rồi bọn họ. Robin giải độc rồi đi ra. Phía trên lịch sử chính văn là ghi lại cổ đại khí giới Poseidon. Poseidon. Skypiea người có biện pháp đem hoàng kim cái chuông lấy xuống. Đem hoàng kim cái chuông một lần nữa thả lại đến nguyên bản vị trí. Hoàng kim đô thị Upper Yard lần nữa toát ra mê người hoàng kim sắc. Thật xinh đẹp a. Lilith cùng Golden Week hai người vỗ tay nói rằng. Ino cũng theo đó mê muội. Nếu để cho hắn đạt được hoàng kim chủng. Hắn tuyệt đối sẽ không đem hoàng kim cái chuông hòa tan. Mà là thả ở đầu thuyền vị trí. Thành cho hắn tượng trưng. Cái này cái chuông thật sự là quá làm cho hắn mê muội rồi. Vào lúc ban đêm băng hải tặc mũ rơm cầm hoàng kim lặng lẽ rời đi. Roy không có đi để ý tới bọn họ. Mà là làm cho Sandia người đem phương chu phía trên hoàng kim trang sức tháo dỡ tháo xuống. Chỉ lưu lại nồng cốt động lực. Ở Skypiea chơi tốt mấy thiên phía sau chỉ có mang theo đã vội và không chấm đất muốn đi Lam Hải. Ino tiến nhập Lam Hải. Golden Week đã sớm biết Crocodile bị hải quân bắt tin tức. Nàng và Robin hàn huyên thật lâu. Quyết định sau cùng theo Roy ly khai. Gia nhập vào hải quân ở giữa cũng không tệ. Ino thúc thúc thực lực của ngươi rất mạnh sao? Lilith ghé vào Ino phía sau nói lời này đạo. Ino đang cùng Lilith khoác lác. Lilith cũng thích nghe hắn kể chuyện xưa. Cũng không biết Ino từ chỗ nào góp nhặt nhiều như vậy cố sự. Cứ nhiên cùng Lilith xử lý tốt quan hệ. Bất quá Roy biết Ino người kia thể thuật rất kém cỏi. Vì vậy quyết định trước dạy hắn Busosoku Haki. Ino biết được Busosoku Haki chính là Roy đánh hắn thời điểm cái loại này thủ đoạn. Phi thường nguyện ý học được. Hắn đối với Roy đã rất chịu phục. Đặc biệt hắn bị Roy dùng Busosoku Haki bao gồm thời điểm. Một điểm sức phản kháng cũng không có. Làm cho nội tâm của hắn rất sợ hãi. Từ Skypiea xuống phía dưới phía sau. Bọn họ là thuyền là phương chu. Cũng không cần lo lắng những vấn đề khác. Vì vậy rơi xuống vị trí Roy trên đầu chỉ có bản bộ cùng Kaya đảo hai cái vĩnh cửu kim đồng hồ. Roy quyết định hay là trở về Kaya đảo. Nhưng mà hắn thật không ngờ ở Magic Valley thao hắn lại còn gặp một ngoài ý muốn người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.